Vũ thần chúa tể, chương 1966, có chút thu hoạch. Góc truyện audio.com. Bởi vì, này tấm thuẫn tròn vừa đỡ, để cho đạo phỉ thủ lĩnh lập tức tìm được chạy trốn cơ hội. Thân hình thoát một cái, lập tức liền trốn vào đến hư không. Muốn vọt nhập hư không loạn lưu trong chạy khỏi nơi này. Lúc này hắn đã hoàn toàn không có cùng Tần Trần giao phong dũng khí. Tuy là Tần Trần triển lộ ra khí tức chỉ là cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng chỉ là thi triển ra thanh liên yêu hỏa chi uy, cũng đủ để đem hắn cho thôn phệ. Tự nhiên không có bất kỳ ngăn cản đi dũng khí. Muốn đi, Tần Trần cười lạnh một tiếng, giơ tay lên liền đem thanh liên yêu hỏa thu. Sau đó một cước bước vào, cả người như là trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận. Trong nháy mắt sẽ đến đạo phỉ thủ lĩnh trước mặt. Ầm một tiếng, đạo phỉ thủ lĩnh chùm đầu đi liền, điên cuồng chạy trốn, căn bản không ngờ tới Tần Trần vậy mà trong nháy mắt sẽ đến trước người hắn. Tức khắc liền đụng vào Tần Trần trên thân, cả người như là đụng vào một tòa không có thể di động núi cao một dạng. Tráng váng đầu hoa mắt, thoáng cái bắn ra đi. Sau đó hắn mới phát hiện Tần Trần lại nhưng đã tới trước người mình. Trong lòng hắn tức khắc vạn phần hoảng sợ. Quả thực không thể tin được tự xem đến hết thảy. Trước Tần Trần còn sau lưng hắn cực xa địa phương. Vậy mà trong nháy mắt sẽ đến trước người hắn. Đây là cái gì dạng tốc độ? Nhưng hắn bất chấp khiếp sợ. Tại bị Tần Trần đánh bay sau, trong tay trước tiên liền hiện ra nhất đạo đen kịt viên hoàn. Này viên hoàn vừa xuất hiện liền phát ra ong ong tiếng. Thoáng cái là hư không đều tua nhỏ ra. Hướng Tần Trần liền đập tới tới. Nhất đạo dài đến trên trăm trượng u tối đen kịt hoàn ảnh thoáng cái cuồn cuộn xuống. Chi chít sát ý hoàn ảnh giống như là tầng tầng lớp lớp hư không sát mang đồng dạng. Là Tần Trần quanh thân hư không triệt để cầm cố lại. Này đạo phỉ thủ lĩnh trong lòng bất chấp, mừng rỡ không thôi. Tần Trần cư nhiên là trên thân màu xanh thiên hòa cho thu hồi đi. Tiểu tử này quả thực thái bạch si. Chẳng lẽ hắn coi là dựa vào bản thân sơ kỳ đỉnh phong võ đế tu vi liền có thể đối phó bản thân sao? Nếu như Tần Trần thi triển thanh liên yêu hòa, hắn có lẽ còn sợ hãi hơn mấy phần. Nhưng Tần Trần bây giờ lại thu hồi thanh liên yêu hòa. Lúc này không tìm cơ hội giết chết tiểu tử kia còn chờ cái gì? Chỉ cần là kích sát, là hắn có thể cướp đi Tần Trần trên thân thiên hòa. Đến thời điểm thực lực tuyệt đối có thể đề thăng một đoạn. Mừng như điên phía dưới. Này đạo phỉ thủ lĩnh cũng là không gì sánh được hung ác tàn nhẫn. Đỉnh đầu chợt xuất hiện một đoàn chói mắt hỏa diễm. Đây là hắn hỏa diễm huyết mạch chi lực. Đem chính mình chiến lực trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Tất cả đều dung nhập vào trong tay đen kịt viên hoàn trên. Tức khắc nhất đạo thiểm nháy lấy ánh lửa vô tận màu xám cho sát ý trong nháy mắt liền đem Tần Trần bao vây lại. Ha ha ha, tiểu tử thối, để cho ngươi cùng ta trang bức, giết ngươi. Trên người ngươi bảo vật liền đều là ta Hôi Viêm Vũ Đế. Ngươi yên tâm, ta biết thay ngươi tốt nhất đảm bảo thần bí kia thiên hòa. Này đạo phỉ thủ lĩnh một mới đầu còn lo lắng Tần Trần sẽ có cái gì đáng sợ thủ đoạn. Nhưng khi hắn phát hiện mình quầng trăng mờ đã triệt để bọc lại Tần Trần sau, Tần Trần lại còn không có một chút phản ứng thời điểm, hắn liền triệt để yên lòng. Phốc phốc phốc. Vô số hôi sắc nóng bỏng sát mang giống như là tầng tầng hư không sát cơ một dạng. Trong khoảnh khắc liền đem Tần Trần thôn phệ đi vào. Hắc hắc, phòng trừng tiểu tử này đã chết không thể chết lại. Một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi. Dựa vào một điểm bảo vật, cũng ở đây ta Hôi Viêm Vũ Đế phía trước kiêu ngạo. Rõ là ngu ngốc. Đạo phỉ thủ lĩnh suy vừa cười vừa nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía hư không sát mang bên trong. Muốn nhìn một chút bản thân chiến lợi phẩm. Sau đó ánh mắt của hắn lại một lần trợn tròn. Vô tận hôi sắc sát ý trong ánh sáng. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn theo nhiều trong sát ý đi ra. Đen kịt viên hoàn trong nổ bắn ra tới giết mang chạm ở trên người hắn. Vậy mà không có thể mang đến cho hắn bất luận cái gì một chút thương tổn. Phảng phất giống như là luồng gió mát thổi qua. Làm sao có thể, hắn như vậy cuồng mãnh một kích. Đừng nói là một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Coi như là trung kỳ đỉnh phong. Không, cho dù hậu kỳ võ đế cự phách, cũng thấy ngộ khả năng cứ như vậy đứng ở chỗ này. Tùy ý làm cho hắn tiến công, có khả năng không bị thương chút nào. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, không thể tin được. Trước mắt hết thảy lại làm cho này đạo phỉ thủ lĩnh khiếp sợ không gì sánh nổi. Cả người lông tơ trong nháy mắt liền dựng thẳng lên đến. Kém chút không có, một cái ngất đi, có chút ý tứ, này hôi sắc sát mang. Mang theo không gian túc sát lực. Còn có một tia sát đạo ý cảnh ở bên trong. Đồng thời cùng hỏa diễm quy tắc cũng tiến hành một chút dung hợp. Đến nỗi miễn cưỡng có thể thương tổn được một dạng cự phách võ đế. Tần Trần theo hôi mang trong đi tới đồng thời. Một bên lời bình đến. Thật hắn hoàn toàn có thể né tránh này sát mang. Nhưng hắn sở dĩ không có trốn. Chính là phát giác hôi viêm vũ đế công kích khá có chút ý tứ. Nghĩ muốn tự thể nghiệm một tí dù sao lấy Tần Trần bất diệt thánh thể đệ bát trọng phòng ngự. Đừng nói một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong võ đế. Coi như là cự phách võ đế cũng rất khó đả thương hắn. Cho đến ngày nay, chỉ có hậu kỳ đỉnh phong võ đế mới có cùng Tần Trần nhất chiến tư cách. Lời bình hạ xuống, Tần Trần cũng không có tiếp tục chiến đấu xuống tâm tư. Hắn giơ tay liền hướng đạo phỉ thủ lĩnh chảo nhiếp qua. Tiền bối tha mạng a, nếu như lúc này này đạo phỉ thủ lĩnh còn không biết mình cướp được thiết bản nói. Vậy hắn cũng thái bạch si, sở dĩ tức khắc liền hoảng sợ quát lên. Nhưng Tần Trần căn bản không để ý tới hắn cầu xin. Vô hình không gian quy tắc là đối phương bao vây. Đồng thời sát lục quyền ý dung một cái phía dưới. Liền đem đạo phỉ thủ lĩnh bắn cho thành phấn vụn. Cũng một chút huyết nhục đều không có để lại. Thu hồi đạo phỉ thủ lĩnh trên thân chiếc nhẫn chữ vật. Tần Trần thân hình thoát một cái. Phút chốc biến mất ở hư không. Thì dường như nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Tuy là lọt vào lôi châu đạo phỉ chặn lại. Nhưng Tần Trần cũng liền dây dưa trong chốc lát. Đối với hắn ảnh hưởng không có chút nào lớn. Ngược lại là lấy được không ít chiếc nhẫn chữ vật. Còn có để cho Thanh Liên yêu hỏa lại lần nữa lấy được đề thăng. Này 6 miếng võ đế trong chữ vật giới chỉ. Đồ đạc khác cũng không có. Ngược lại thượng phẩm chân thạch có một đống. Có chừng 80 triệu thượng phẩm chân thạch. Trừ cái đó ra. Còn có một chút tại lôi đình chi hải trong có một lôi tinh. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Để cho Tần Trần giật mình. Là này đầu lĩnh đạo phỉ trong chữ vật giới chỉ lại còn có thật nhiều linh dược cùng đan dược. Những đan dược này cùng số lượng linh dược rất nhiều. Tuyệt đối vượt qua bình thường võ đế mang theo số lượng. Không biết là đối phương từ nơi này giành được. Vẫn là buôn lậu tới. Có thể nói những tài liệu này để cho Tần Trần nho nhỏ phát một bút. Đương nhiên Tần Trần liền phiêu miểu cung thánh dược viên đều rời hết. Về sau lại cướp đi toàn bộ thiên đế sơn cùng mạc gia bảo vật. Đối những tài liệu này ngược lại không có đặc biệt chớ để ở trong lòng. Một đường tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau, một mảnh mênh mông thành trì xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Đúng là lôi châu cảnh nội khổng lồ nhất thành trì. Cũng là nhất tới gần lôi đình chi hải trung tâm thành trì Thiên Lôi Thành. Siêu một cái, Tần Trần phút chốc rơi tại Thiên Lôi Thành trước. Một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí lập tức liền xông vào hắn lỗ mũi. Hà, nơi này dường như phát sinh qua chiến đấu. Chắc là tại mấy ngày trước chứ. Tần Trần chỉ đảo qua một cái. liền phát hiện nơi này hẳn là phát sinh qua chiến đấu. Quả nhiên là Thiên Lôi Thành. Tuy là Tần Trần kiếp này là lần đầu tiên đến Thiên Lôi Thành, nhưng hắn kiếp trước lại đến qua một lần nơi này. Tự nhiên biết nói Thiên Lôi Thành mặc dù là Lôi Châu nhất thành trì lớn, nhưng tương tự cũng hỗn loạn không gì sánh được. Căn bản là không có cách cùng hắn châu trung tâm thành trì so sánh. Cách chương.